kiểu điều kiện có thể quan sát, tìm hiểu về những kết quả. Chúng ta hãy quay trở lại sạp chiếu phim. Bây giờ thì bộ phim kinh dị đã kết thúc và bạn rời khỏi ghế ngồi. Người bạn cùng đi xem phim hỏi bạn có mong đợi xem tiếp phần sau không? Bạn trả lời rằng tôi thấy mình không nên xem phim kinh dị nữa. Có thể bạn đúng, nhưng bạn đã nhận biết được điều gì ở đây? Một lần nữa, câu trả lời của chúng ta quay trở lại đầu thế kỷ 20. Quy luật ảnh hưởng. Gần thời điểm Pavlov sử dụng điều kiện cổ điển để khiến những con chó tiết nước bọt khi nghe âm thanh tiếng chuông. Edward Thorndike, 1898, cũng quan sát những con mèo cố tìm cách thoát khỏi những chiếc hộp nhiều ngăn. Thorndike ghi lại quan sát và kết luận của mình về kiểu nhận biết mà ông cho là đang diễn ra trong những chủ thể. Ban đầu, những con mèo chỉ chống lại việc bị giam hãm. Nhưng khi hành động đẩy cho phép chúng mở được cửa, thì tất cả sức đẩy vô tác dụng khác bị dẹp đi. Nhường chỗ cho những cú đẩy cụ thể dẫn đến hành động thành công. Thorndike, 1898, trang 13. Những con mèo của Thorndike nhận biết được những gì? Theo phân tích của Thorndike, việc nhận biết là một sự gắn kết giữa các tác nhân kích thích trong tình huống và phản xạ do một loài vật học cách tạo ra. Một sự kết hợp giữa tác nhân kích thích và phản xạ. Sau đó, những con mèo đã học cách sản sinh một phản xạ thích hợp, chẳng hạn như cào vào một cái núm hay cái nút nào đấy. Trong hoàn cảnh kích thích như thế này sẽ dẫn đến một kết quả như mong muốn, sự tự do nhất thời. Hãy nhớ rằng, việc nhận biết những mối quan hệ SR diễn ra dần dần và tự động theo kiểu cơ chế bởi vì loài vật này đã nếm trải hậu quả của những hành động thử và thất bại mù quáng của chúng. Dần dần, những hành vi có kết quả hài lòng tăng lên về tần suất. Thực tế thì chúng đã trở thành phản xạ thống trị khi loài vật này bị bỏ vào chiếc hộp. Thorndike coi mối quan hệ giữa hành vi và hệ quả này là quy luật ảnh hưởng. Phản xạ có những kết quả thỏa mãn xảy ra nhiều hơn và phản xạ không có những kết quả thỏa mãn xảy ra ít hơn. Phân tích thử nghiệm hành vi. Skinner, tin theo quan điểm của Thorndike, cho rằng hệ quả môi trường có ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi. Skinner đưa ra một chương trình nghiên cứu nhằm mục đích phát hiện những cách mà điều kiện môi trường khác nhau ảnh hưởng tới khả năng phản xạ cho sẵn có thể xảy ra bằng cách điều kiện kích thích khác nhau theo hệ thống. Luận cứ tự nhiên trong khoa học nghiên cứu hành vi là khả năng của một hành vi cho sẵn sẽ xảy ra tại một thời điểm cụ thể. Phân tích thử nghiệm sẽ đương đầu với khả năng đó về tần suất hay nhịp độ phản xạ. Nhiệm vụ của phân tích thử nghiệm là phải phát hiện tất cả những khả năng khác nhau để xem khả năng phản xạ nào sẽ đóng vai trò chức năng. Skinner, 1966, trang 213-214. Phân tích của Skinner mang tính thử nghiệm hơn tính giả thuyết. Các giả thuyết ra đều bị chi phối bởi nguồn gốc và các tiên đoán về hành vi từ những giả thuyết của họ. Nhưng những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm như Skinner lại tán thành cách tiếp cận ngược lại. Họ bắt đầu thu thập và đánh giá dữ liệu trong cuộc thí nghiệm và không bị giả thuyết nào chi phối. Để phân tích hành vi về mặt thử nghiệm, Skinner phát triển các phương pháp luyện cách quan sát. Trong đó, ông điều khiển những hệ quả của một hành vi cơ chế để xem những hệ quả đó ảnh hưởng như thế nào lên hành vi tiếp theo. Điều có thể quan sát được là hành vi do một cơ chế gây ra và phân loại theo những ảnh hưởng có thể quan sát khi nó tác động lên môi trường. Về mặt ngữ nghĩa, có hiệu lực, có nghĩa là ảnh hưởng đến môi trường hay diễn ra trong môi trường, Skinner, 1938. Có hiệu lực không phải do các tác nhân kích thích cụ thể gây ra, như các hành vi có điều kiện theo kiểu cổ điển, chim bồ câu mổ mồi, những con chuột đi tìm thức ăn, những đứa trẻ khóc, một số người làm điệu bộ khi nói chuyện, về những người khác lại nói lắp. Khả năng các hành vi này diễn ra trong tương lai có thể được tăng lên hay giảm đi bằng việc điều khiển ảnh hưởng mà chúng tác động lên môi trường. Ví dụ, nếu một hành động của đứa trẻ thể hiện mong muốn được cha mẹ gần gũi, thì đứa trẻ sẽ làm như vậy nhiều hơn trong tương lai. Khi đó, kiểu điều kiện có hiệu lực sẽ giảm bớt khả năng xảy ra các kiểu hành vi có hiệu lực khác nhau như là chức năng của những hệ quả môi trường mà chúng sản sinh. Để tiến hành phân tích thử nghiệm, Skinner phát minh ra một dụng cụ cho phép ông điều khiển những hệ quả của hành vi. Ông gọi nó là buồng quan sát. Hình 6.10 cho chúng ta thấy cách hoạt động của buồng quan sát. Sau khi người tiến hành thí nghiệm đưa ra một hành vi thích hợp, con chuột sẽ dúi mõm vào đòn bẩy và chiếc máy sẽ nhả ra một viên thức ăn. Thiết bị này cho phép các nhà thí nghiệm nghiên cứu những biến số cho phép những con chuột nhận biết hay không nhận biết những hành vi xác định. Ví dụ, cỗ máy chỉ nhả ra viên thức ăn sau khi con chuột đã quay cái vòng tròn trong khoang. Nó sẽ nhanh chóng biết cách thông qua một quá trình định dạng mà chúng ta sẽ xem xét ở phần sau, xoay chiếc vòng tròn đó trước khi ấn cái đòn bẩy. Trong nhiều thí nghiệm có hiệu lực, nếu đối tượng là một con vật thì nó sẽ đưa ra hành vi cụ thể trong một khoảng thời gian là bao nhiêu lần. Các nhà nghiên cứu ghi lại mẫu và tổng số hành vi được tạo ra trong suốt quá trình tiến hành thí nghiệm. Hệ phương pháp này cho phép Skinner nghiên cứu ảnh hưởng của mọi khả năng tăng cường đối với hành vi của động vật. Những khả năng tăng cường là mối quan hệ thống nhất giữa một phản xạ và những thay đổi trong môi trường mà nó sản sinh. Ví dụ, bạn hãy hình dung một thí nghiệm sau khi chim bồ câu mổ vào một chiếc đĩa phản xạ. Người ta thường đưa ra ngũ cốc thay đổi tương quan trong môi trường. Quan hệ nhất quán này, hay còn gọi là khả năng tăng cường, thường kèm theo sự gia tăng về tốc độ mổ. Để có được nhiều ngũ cốc thì chỉ tăng thêm khả năng mổ. Điều đó phải phụ thuộc vào phản xạ mổ. Động tác mổ, ngũ cốc phải diễn ra thường xuyên sau phản xạ đó chứ không sau những phản xạ khác, chẳng hạn như quay đầu hay cúi đầu. Dựa vào nghiên cứu của Skinner, các nhà phân tích hành vi hiện đại tìm cách tìm hiểu hành vi theo khía cạnh của các khả năng tăng cường. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn những gì được phát hiện trong các khả năng này. Những nhân tố tăng cường tích cực và tiêu cực. Giả định bây giờ bạn có ý tưởng muốn chú chuột quay chiếc vòng tròn trong lồng. Để tăng thêm khả năng quay chiếc vòng đó, bạn muốn sử dụng một nhân tố tăng cường. Nhân tố tăng cường là bất cứ tác nhân kích thích nào khi phụ thuộc vào hành vi, làm tăng thêm khả năng xuất hiện hành vi đó qua thời gian. Sự tăng cường là việc đưa ra nhân tố tăng cường theo sau phản xạ. Các nhân tố tăng cường luôn được định nghĩa về mặt kinh nghiệm. Những ảnh hưởng của chúng tác động làm thay đổi khả năng xuất hiện một phản xạ. Có 3 loại tác nhân kích thích: tác nhân bình thường, tác nhân mong muốn và tác nhân không thích. Sau đó bạn tìm cách tránh chúng. Rõ ràng, thành phần cấu tạo của những kiểu tác nhân này đối với mỗi người không giống nhau. Cái gì được thèm muốn hay bị ghét bỏ còn phụ thuộc vào hành vi cá nhân. Hãy nghiên cứu trường hợp quả dâu tây. Mặc dù nhiều người thấy dâu tây ăn rất ngon, nhưng một số người lại không thích ăn. Nếu muốn sử dụng loại quả này để thay đổi hành vi của người đó, bạn nên biết một điều quan trọng là đối với người đó, dâu tây là một loại quả bị ghét bỏ chứ không phải là một loại quả được thèm muốn. Tác nhân kích thích thèm muốn theo sau một hành vi được gọi là sự tăng cường tích cực. Con chuột sẽ quay chiếc vòng tròn nếu kết quả của hành động là việc nó nhận được thức ăn mong muốn. Con người sẽ nói đùa nếu kết quả của việc nói đùa là nhận được những nụ cười và họ cảm thấy sảng khoái. Khi theo sau một hành vi là sự loại bỏ, một tác nhân chống đối thì sự kiện này được gọi là sự tăng cường tiêu cực. Ví dụ, một người không thích dâu tây có xu hướng thể hiện hành vi nhiều hơn nếu hành vi khiến người đó không phải ăn dâu tây. Có 2 kiểu nhận biết hoàn cảnh phổ biến có trong kiểu tăng cường tiêu cực. Ở kiểu điều kiện trốn thoát, động vật nhận biết được phản xạ sẽ cho phép chúng thoát khỏi tác nhân khó chịu. Che dù khi trời mưa là một ví dụ phổ biến của kiểu điều kiện trốn thoát. Bạn học cách sử dụng dù để thoát khỏi tác nhân khó chịu là bị ướt. Ở kiểu điều kiện tránh xa, động vật nhận biết các phản xạ cho phép chúng tránh khỏi những tác nhân khó chịu trước khi xảy ra. Giả định xe hơi của bạn có một chiếc còi, nó kêu lên mỗi khi bạn không cài được dây bảo hiểm. Bạn sẽ tìm cách cài dây bảo hiểm để tránh phải nghe âm thanh khó chịu đó. Để phân biệt rõ ràng sự tăng cường tích cực và sự tăng cường tiêu cực, hãy cố nhớ điều sau đây. Cả sự tăng cường tích cực và tiêu cực đều tăng thêm khả năng xảy ra phản xạ trước nó. Sự tăng cường tích cực tăng thêm khả năng phản xạ bằng việc đưa ra một tác nhân kích thích hấp dẫn sau một phản xạ. Sự tăng cường tiêu cực thì làm điều ngược lại, thông qua việc vứt bỏ, làm giảm hay ngăn ngừa một tác nhân khó chịu sau một phản xạ. Bạn nên nhớ lại điều đó trong kiểu điều kiện cổ điển. Khi tác nhân không điều kiện không được đưa ra, phản xạ không điều kiện cũng không tồn tại. Quy luật tương tự cũng đúng với kiểu điều kiện có hiệu lực. Nếu không có sự tăng cường, thì cũng không tồn tại điều kiện có hiệu lực. Do đó, nếu một hành vi không còn sản sinh những kết quả có thể đoán trước, thì nó sẽ quay trở lại vạch xuất phát như trước khi điều kiện có hiệu lực xuất hiện. Có nghĩa là nó biến mất. Bạn có thể làm cho hành vi của mình được tăng cường và sau đó biến mất. Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp khi cho đồng xu vào máy bán nước giải khát tự động mà chẳng nhận được lon nước nào chưa? Nếu bạn đá vào chiếc máy một lần và lon nước chạy ra, thì hành động đá vào máy chắc chắn sẽ được lặp lại vào lần sau. Tuy nhiên, nếu như sau những lần kế tiếp đá vào mà chẳng thấy lon nước nào chạy ra, thì hành động đó sẽ sớm chấm dứt. Kiểu trừng phạt tích cực và tiêu cực. Hình như các bạn đã quen với cách làm giảm khả năng xuất hiện một phản xạ. Đó chính là sự trừng phạt. Tác nhân trừng phạt là một tác nhân kích thích khi phụ thuộc vào phản xạ, làm giảm khả năng xuất hiện phản xạ đó qua thời gian. Trừng phạt là việc đưa ra một kiểu cảnh cáo sau một phản xạ, cũng giống như có thể phân biệt kiểu tăng cường tích cực và tăng cường tiêu cực. Chúng ta có thể phân biệt kiểu trừng phạt tích cực và kiểu trừng phạt tiêu cực. Khi theo sau một hành vi là một tác nhân phản cảm, được gọi là kiểu trừng phạt tích cực. Bạn nhớ là tích cực vì người ta thêm một việc gì đó vào tình huống này. Ví dụ, khi chạm tay vào một chiếc ấm đun nước nóng gây ra tình trạng bỏng, có nghĩa là có sự trừng phạt phản xạ trước đó để lần sau bạn sẽ không chạm tay vào chiếc ấm đó nữa. Theo sau, hành vi không có tác nhân hấp dẫn được gọi là kiểu trừng phạt tiêu cực. Bạn nhớ là tiêu cực vì có việc gì đó bị lấy đi từ tình huống. Sau đó, khi cha mẹ trừng phạt một đứa trẻ vì nó đã đánh em, thì đứa trẻ đó sẽ không dám đánh em lần sau nữa. Kiểu trừng phạt này giải thích tại sao bạn lại tránh xa phim kinh dị. Mặc dù trừng phạt và tăng cường là những quá trình hoạt động gắn bó gần gũi, nhưng chúng lại có những điểm khác nhau cơ bản. Để phân biệt chúng một cách hữu hiệu là xem xét về mặt ảnh hưởng của chúng lên hành vi. Theo định nghĩa, trừng phạt luôn làm giảm khả năng xuất hiện của phản xạ, tăng cường lại luôn làm tăng khả năng xuất hiện phản xạ. Ví dụ, một số người bị đau đầu kinh khủng sau khi uống nước giải khát có chứa caffeine. Cơn đau đầu là tác nhân kích thích trừng phạt một cách tích cực và làm giảm hành vi uống cà phê. Tuy nhiên, một khi xuất hiện cơn đau đầu, con người thường uống thuốc aspirin hay các loại thuốc giảm đau khác để giảm đau. Tác dụng giảm đau của thuốc chính là tác nhân tăng cường một cách tiêu cực hành vi uống thuốc. Bây giờ, bạn đã quen với 4 cách thay đổi khả năng xuất hiện hành vi căn bản. Hình 6.11. Cho thấy cách sử dụng chúng đối với những hành vi trong cuộc sống của mình. Hình 6.11. Kiểu điều kiện có thể quan sát trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn cơ hội phát triển ứng dụng của riêng mình cho việc tăng cường và trừng phạt tích cực và tiêu cực. Hãy bắt đầu bằng việc chọn một hành vi của riêng bạn hay của một người khác mà bạn muốn tăng hay giảm tần suất. Hãy điền kế hoạch hành động của bạn vào các ô. Ví dụ, giả định hành vi mà bạn muốn giảm là hành vi buôn chuyện qua điện thoại của người bạn cùng phòng. Bạn sẽ điền vào ô số 1 là tôi sẽ cho một thanh kẹo mỗi khi cuộc điện thoại của anh ta dưới 2 phút. Hay điền vào ô số 4, cứ mỗi lần anh ta gọi điện thoại, tôi sẽ bắt đầu đập vào người anh ta đến khi kết thúc cuộc điện thoại đó. Trong trường hợp này, thực ra bạn đang tìm cách tăng thời gian không gọi điện của bạn mình. Hãy nhớ rằng, trên thực tế, bạn có thể không thực hiện được những hành động bạn nghĩ ra trong các ô. Tác nhân gây thèm. Tác nhân gây chán. Cung cấp. Tác nhân gây thèm, sự tăng cường tích cực. Tác nhân gây chán, sự cấm đoán tích cực. Lấy đi. Tác nhân gây thèm, sự cấm đoán tiêu cực. Tác nhân gây chán, sự tăng cường tiêu cực. Các tác nhân kích thích rõ ràng và sự khái quát hóa. Dường như bạn không muốn lúc nào cũng thay đổi khả năng xuất hiện một hành vi cụ thể. Ví dụ, bạn thường muốn tăng khả năng ngồi trật tự trong lớp của một đứa trẻ mà không thay đổi khả năng nó sẽ làm náo động và mất trật tự trong lớp. Thông qua những mối liên hệ của chúng với sự tăng cường và trừng phạt, các tác nhân cụ thể xuất hiện trước một phản xạ cụ thể. Những tác nhân kích thích phân biệt xuất hiện để tạo ra bối cảnh cho hành vi đó. Các cơ quan nhận biết được rằng khi xuất hiện một số tác nhân kích thích chứ không phải những thứ khác, hành vi của họ dường như có một ảnh hưởng cụ thể đối với môi trường. Ví dụ, khi xuất hiện tín hiệu đèn xanh, hành động qua đường được cho phép. Tuy nhiên, khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, hành vi đó bị cấm vì nó có thể gây ra tai nạn hay bị phạt tiền. Skinner đề cập đến chuỗi tác nhân, hành vi, kết quả này như là sự kiện ba thời kỳ và cho rằng nó có thể giải thích hầu hết các hành động của con người. Skinner 1953, bảng 6.1 mô tả sự kiện ba thời kỳ để có thể giải thích nhiều kiểu hành vi khác nhau. Bảng 6.1, tính ngẫu nhiên ba giai đoạn, quan hệ giữa các tác nhân kích thích rõ ràng, hành vi và hệ quả. Tác nhân kích thích rõ ràng, phản xạ bị loại trừ, hệ quả kích thích. 1. Tăng cường tích cực, phản xạ có sự xuất hiện của dấu hiệu, hiệu quả sẽ sản sinh hệ quả mong muốn, phản xạ này tăng lên. Tác nhân kích thích rõ ràng, máy bán nước giải khát, phản xạ bị loại trừ, bỏ đồng xu vào khe, hệ quả kích thích, nhận được lọt nước. 2. Kiểu tăng cường tiêu cực, trốn thoát, tình huống trái ngược, thoát khỏi phản xạ có hiệu lực, phản xạ trốn thoát tăng lên. Tác nhân kích thích rõ ràng, nhiệt độ, phản xạ bị loại trừ. Tự quạt mát, hệ quả kích thích, tránh khỏi khe nóng. 3. Kiểu trừng phạt tiêu cực, phản xạ có tác nhân hạn chế theo sau, phản xạ bị làm giảm hay chế ngự. Tác nhân kích thích rõ ràng, một hộp diêm trông bắt mắt, phản xạ bị loại trừ, nghịch các que diêm. Hệ quả kích thích, bị bỏng hoặc bị bắt gặp và bị đánh. 4. Kiểu trừng phạt tiêu cực, người ta bỏ tác nhân gây thèm muốn sau phản xạ giảm đi hoặc bị kìm hãm. Tác nhân kích thích rõ ràng, ổ bánh, phản xạ bị loại trừ, không ăn. Hệ quả kích thích, không có món tráng miệng. Dưới những điều kiện trong phòng thí nghiệm, việc điều khiển kết quả của hành vi khi xuất hiện tác nhân rõ ràng có thể áp dụng quyền lực mạnh mẽ lên hành vi đó. Ví dụ, một con chim bồ câu có thể được cho ăn ngũ cốc sau khi mổ vào chiếc đĩa khi xuất hiện ánh sáng màu xanh, chứ không phải ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu xanh là một tác nhân kích thích phân biệt tạo ra điều kiện cho việc mổ. Ánh sáng màu đỏ là tác nhân phân biệt báo hiệu không được mổ. Các giác quan nhanh chóng học cách phân biệt các điều kiện này, phản xạ đều đặn khi xuất hiện tác nhân này và không phản xạ khi có tác nhân khác. Bằng việc điều khiển các yếu tố cấu thành của chuỗi sự kiện ba thời kỳ, bạn có thể hạn chế một hành vi trong bối cảnh cụ thể. Các cơ quan cũng khái quát hóa những phản xạ đối với các tác nhân mô phỏng tác nhân phân biệt. Một phản xạ được tăng cường khi xuất hiện một tác nhân rõ ràng. Một tác nhân tương tự có thể trở thành tác nhân rõ ràng đối với phản xạ tương tự đó. Ví dụ, những con chim bồ câu đã học cách mổ chiếc đĩa khi có đèn xanh. Cũng mổ chiếc đĩa khi có ánh sáng có màu xanh đậm hơn hay nhạt hơn tác nhân phân biệt ban đầu. Tương tự, bạn khái quát hóa để phân biệt những sắc thái màu xanh trên các tín hiệu đèn giao thông làm tác nhân phân biệt cho hành vi tái điều khiển. Sử dụng sự ngẫu nhiên tăng cường. Bạn sẵn sàng sử dụng kiến thức về sự ngẫu nhiên tăng cường vào công việc chưa? Dưới đây là những điểm bạn nên cân nhắc. Bạn định nghĩa hành vi bạn muốn tăng lên hay giảm xuống như thế nào? Bạn phải luôn thận trọng, hướng vào hành vi cụ thể mà bạn có khả năng muốn thay đổi. Việc tăng cường nên tập trung thống nhất vào hành vi đó. Thì sự tăng cường không được đưa ra một cách tập trung, sự có mặt của chúng ít có tác dụng lên hành vi. Ví dụ, nếu các bậc cha mẹ cứ ca tụng việc học hành bê trễ của con em mình như việc học tập siêng năng, thì trẻ em sẽ không tìm cách học tập chăm chỉ hơn ở trường. Nhưng vì tính tăng cường tích cực nên các hành vi khác có xu hướng gia tăng. Những xu hướng đó sẽ là gì? Bạn có thể định nghĩa bối cảnh mà ở đó một hành vi như thế nào là phù hợp hay không phù hợp. Hãy nhớ rằng bạn ít khi muốn thừa nhận hay không thừa nhận mọi thí dụ về hành vi. Như chúng tôi đã gợi ý, nếu muốn tăng khả năng ngồi trật tự trong lớp của một đứa trẻ mà không thay đổi khả năng, nó sẽ gây mất trật tự và náo động suốt cả giờ nghỉ giải lao. Bạn phải chỉ ra tác nhân, phân biệt và nghiên cứu xem phản xạ mong muốn sẽ được khái quát hóa thành tác nhân kích thích tương tự một cách chung chung như thế nào. Ví dụ, nếu một đứa trẻ học cách ngồi trật tự trong lớp, thì hành vi đó có được khái quát hóa sang khung cảnh nghiêm túc khác không? Các bạn có tiếp tục gia tăng một số hành vi một cách vô thức không? Giả định bạn muốn giảm một hành vi. Trước khi tìm cách trừng phạt để làm giảm khả năng của nó, bạn nên cố gắng quyết định liệu bạn có thể chỉ ra các tác nhân tăng cường cho hành vi đó không. Nếu có, bạn có thể cố gắng phân biệt hành vi này bằng cách giảm các tác nhân tăng cường đó. Ví dụ, bạn hãy tưởng tượng có một cậu bé đang nổi giận. Bạn sẽ tự hỏi xem liệu mình có làm cho nó giận thêm vì đã chú ý đến nó khi nó la hét không? Nếu có, bạn có thể làm giảm cơn giận của đứa bé bằng cách giảm sự chú ý đến nó. Thậm chí, tốt hơn, bạn có thể kết hợp sự biến mất với sự tăng cường tích cực của những hành vi được xã hội chấp nhận nhiều hơn. Một điều quan trọng là nên nhớ rằng, những tác nhân tăng cường mà các bậc phụ huynh tạo ra có thể khiến cho những đứa trẻ thực hiện hành vi xấu như nổi khùng thêm. Thực tế, việc nghiên cứu phụ huynh đã chỉ ra sự tăng cường vô tình trở thành nguyên nhân của những vấn đề hành vi nghiêm trọng ở trẻ em. Ví dụ, John Patterson và các cộng sự đã chỉ ra một kiểu miễn cưỡng cho hành vi khó gần. Những quan sát về gia đình đã cảnh báo trẻ em sẽ bị ảnh hưởng xấu khi cha mẹ đe dọa mà không trừng phạt chúng vì những hành vi như khóc nhè, quấy rầy, la hét. Tuy nhiên, đôi lúc các bậc phụ huynh lại áp dụng những cách xử sự khắt khe, thô bạo cho cùng hành vi đó. Trẻ em bắt đầu nhận ra rằng những hành động tương đối lớn của hành vi miễn cưỡng và gây khấn là phù hợp và cần thiết để đạt được mục đích, dẫn đến những hành vi khó gần của trẻ liên tiếp gia tăng. Các nhà phân tích hành vi cho rằng bất cứ hành vi nào tiếp tục tồn tại như vậy đều là kết quả của sự tăng cường. Họ cho là bất cứ hành vi nào, thậm chí cả những hành vi phi lý và bất thường, đều có thể phân tích bằng việc phát hiện ra sự tăng cường hay sự trả giá là gì. Ví dụ, các triệu chứng của chứng rối loạn thể chất hay tâm lý đôi lúc vẫn còn vì con người vẫn nhận được sự chú ý và cảm thông mà không bị truy cứu các trách nhiệm thông thường. Những cái đạt được thứ yếu này củng cố hành vi mang tính phi lý và đôi khi là tự hủy hoại. Bạn có thể thấy các hành vi e thẹn được duy trì qua sự củng cố mặc dù người e thẹn không thích tỏ ra như vậy. Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhận ra tác nhân tăng cường nào đó đang hoạt động trong một môi trường. Tuy nhiên, khi một hành vi trở nên không ổn định, bạn có thể tìm cách phân tích hành vi đó. Ý kiến cuối cùng, thông thường, các tình huống trên thực tế bao gồm sự kết hợp phức tạp giữa tăng cường và trừng phạt. Ví dụ, hãy cho rằng các bậc phụ huynh sử dụng kiểu trừng phạt tiêu cực bằng việc cấm con cái mình đi chơi trong 2 tuần vì nó đã đi chơi về muộn. Để làm cha mẹ bớt giận, đứa bé tỏ ra chăm làm việc nhà hơn thường lệ. Có thể nói, hành vi chăm chỉ đó sẽ làm hài lòng cha mẹ. Đứa bé đang cố gắng tăng cường hành vi, giảm nhẹ hình phạt của cha mẹ. Nếu chiến lược này thành công cho việc thay đổi hình phạt xuống chỉ còn 1 tuần, thì hành vi chăm chỉ của đứa bé sẽ được tăng cường một cách tiêu cực, bởi vì sự chăm chỉ dẫn đến việc loại bỏ tác nhân không mong đợi là bị giam ở nhà. Cứ mỗi khi bị giam ở nhà, một tác nhân rõ ràng nó lại tỏ ra chăm chỉ. Bạn có thấy tất cả sự nhất quán hợp với nhau như thế nào để thay đổi hành vi của đứa bé và của cha mẹ chúng không? Chúng tôi đã gợi ý các bạn sử dụng sự tăng cường tích cực để thay đổi hành vi. Bây giờ, chúng ta hãy xem cách mà các vật thể và hành động khác nhau đóng vai trò như các tác nhân tăng cường. Những đặc tính của các tác nhân tăng cường. Các tác nhân tăng cường như là những kẻ môi giới đầy sức mạnh của điều kiện có hiệu lực. Chúng thay đổi hay duy trì hành vi. Chúng có một số thuộc tính phức tạp và thú vị. Chúng có thể được nhận biết qua kinh nghiệm hơn là xác định về mặt sinh học. Có thể là hành động chứ không phải là vật thể. Trong một số tình huống, các tác nhân thậm chí đầy uy lực cũng không đủ thay đổi một khuôn mẫu hành vi đang chiếm ưu thế. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói rằng các hệ quả đó trên thực tế không phải là các tác nhân tăng cường. Các tác nhân tăng cường có điều kiện. Khi bạn ra đời, có nhiều tác nhân tăng cường ban đầu. Chẳng hạn như thức ăn, nước uống, chúng có các thuộc tính được xác định về mặt sinh học. Tuy nhiên, trải qua thời gian, các tác nhân kích thích trung gian khác đã đồng hành với các tác nhân tăng cường ban đầu và bây giờ đóng vai trò như các tác nhân tăng cường có điều kiện cho những phản xạ có hiệu lực. Các tác nhân có điều kiện có thể phục vụ những mục đích của chúng. Thực tế, một số lượng lớn hành vi của con người ít bị ảnh hưởng bởi các tác nhân tăng cường ban đầu quan trọng về mặt sinh học hơn là số lượng lớn các tác nhân tăng cường có điều kiện. Tiền bạc, cấp bậc, nụ cười thỏa mãn và những biểu tượng địa vị khác đều nằm trong số các tác nhân tăng cường có điều kiện ảnh hưởng tới hành vi của bạn. Thực tế, bất cứ tác nhân kích thích nào cũng có thể trở thành một tác nhân kích thích có điều kiện bằng sự hình thành theo cặp với một tác nhân kích thích ban đầu trong một thí nghiệm có các dấu hiệu đơn giản đã được sử dụng với những con vật. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, các tác nhân tăng cường có điều kiện đối với con tinh tinh. Bằng việc sử dụng nho khô như một tác nhân tăng cường ban đầu, người ta đã huấn luyện con tinh tinh cách giải quyết vấn đề. Sau đó các tín hiệu được đưa ra cùng với nho khô. Khi người ta đưa ra các tín hiệu, tinh tinh vẫn tiếp tục làm việc vì thành quả. Sau đó chúng có thể chấp nhận làm việc vất vả hơn trong những điều kiện tín hiệu thay đổi để lấy nho khô. Giáo viên và các nhà thí nghiệm thường thích kiểu tăng cường có điều kiện hiệu quả và dễ sử dụng hơn những kiểu tăng cường ban đầu vì các lý do. Thứ nhất, chỉ có số ít kiểu tăng cường ban đầu là sẵn có trên lớp, trong khi hầu hết hành động kích thích nằm dưới tầm kiểm soát của giáo viên đều có thể được sử dụng như một kiểu tăng cường có điều kiện. Thứ hai, chúng có thể được bỏ qua một cách nhanh chóng. Thứ ba, chúng có thể di chuyển được. Và thứ tư, ảnh hưởng tăng cường của chúng có thể có tính tức thời, bởi vì điều đó phụ thuộc vào sự am hiểu về việc tiếp nhận chúng, chứ không phụ thuộc vào quá trình xử lý về mặt sinh học như ở kiểu tăng cường ban đầu. Trong một số tình huống, chẳng hạn như trong bệnh viện tâm thần hay trong các chương trình cai nghiện, tác động kinh tế được dựng lên dựa theo những nguyên tắc này. Các hành vi mong muốn như việc ăn mặc trau chuốt hay điều trị đều được định nghĩa rõ ràng, và mỗi khi xuất hiện hành vi thì các nhân viên lại đưa ra thẻ đổi hàng. Sau đó, bệnh nhân có thể đổi biên lai này để lấy các phần thưởng hay sự ưu tiên. Cassin, 1994, Martin and Pierre, 1999. Hệ thống tăng cường kiểu này có hiệu quả đặc biệt trong việc thay đổi hành vi của các bệnh nhân về việc tự chăm sóc bản thân, hòa nhập với môi trường xung quanh và quan trọng nhất là cường độ xảy ra những giao tiếp xã hội tích cực của họ. Những hoạt động có thể xảy ra như các kiểu tăng cường tích cực. Giả định bạn muốn đứa trẻ làm một việc bạn không muốn, tặng cho nó một ngôi sao, thay vào đó bạn nhắc lại câu nói này. Khi làm xong bài tập, con có thể chơi game. Việc bạn nói chơi game ở đây rất giống với nguyên tắc Primark do chính nhà khoa học David Primark phát hiện và đặt tên vào năm 1965. Nguyên tắc Primark đề xướng rằng hoạt động có khả năng diễn ra nhiều hơn dưới những điều kiện bình thường có thể sử dụng để củng cố hành động ít có khả năng đó hơn. Trong nghiên cứu ban đầu của mình, Primark thấy những con chuột không được cho uống nước tìm cách chạy nhiều hơn vì mỗi khi chạy, nó lại có cơ hội uống nước. Trái lại, những con chuột không được luyện tập lại tìm cách uống nước nhiều hơn. Khi uống nước xong thì nó lại chạy. Theo nguyên tắc Primark, tác nhân tăng cường có thể là bất cứ hoạt động gì được ưa chuộng. Bạn thấy mình có thể ứng dụng nguyên tắc Primark về việc điều khiển bọn trẻ tham gia vào các hoạt động có khả năng xảy ra thấp đối với những đứa trẻ thân mật. Việc chơi đùa với bạn bè có thể tăng cường nhiệm vụ không mấy dễ chịu là làm bài tập về nhà. Đối với những đứa trẻ rụt rè, việc đọc sách có thể tăng cường hành động vốn không phải là sở thích của chúng là chơi đùa với bạn bè. Bất cứ hành động nào được ưa chuộng cũng có thể được sử dụng như một tác nhân tăng cường, sau đó tăng thêm khả năng tham gia vào một hoạt động vốn không thích. Qua một thời gian, có thể xảy ra khả năng những hoạt động ít được ưa thích có thể trở thành hoạt động được ưa thích. Các quy trình tăng cường. Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không thể hay không muốn tăng cường các hành vi đặc biệt của con vật nuôi của mình? Hãy xem xét câu chuyện về chàng Skinner trẻ tuổi. Một ngày nọ, anh ta bị giam hãm trong phòng thí nghiệm nhưng lại không có đủ thức ăn thưởng cho những con chuột chăm chỉ của mình. Anh ta tiết kiệm bằng cách chỉ cho những con chuột viên nhỏ sau một thời gian tạm nghỉ. Không cần biết nhảy qua nhảy lại bao nhiêu lần, những chú chuột này cũng không nhận được nhiều thức ăn hơn. Tuy nhiên, những con chuột vẫn phản xạ với kiểu tăng cường ngắt quãng nhiều như với kiểu tăng cường liên tiếp. Và bạn đoán điều gì xảy ra khi những con chuột này trải qua bài huấn luyện lấy mất thức ăn và khi mà sau các phản xạ, chúng chẳng có viên thức ăn nào nữa. Những chú chuột tự làm động tác ấn để có được thức ăn được tăng cường từng phần sẽ tiếp tục phản xạ lâu hơn và mạnh mẽ hơn những chú chuột được cho ăn sau mỗi phản xạ. Skinner đã phát hiện ra điều quan trọng. phát hiện về tính hiệu quả của kiểu tăng cường từng phần dẫn đến việc nghiên cứu sâu rộng ảnh hưởng của những quy trình tăng cường khác nhau đối với hành vi, xem hình 6.12. Các quy trình tăng cường, những mẫu hành vi khác nhau được tạo ra bởi 4 quy trình tăng cường khác nhau, những dấu hiệu lộn xộn cho thấy khi nào thì sự tăng cường được đưa ra. Bạn đã trải qua các quy trình tăng cường khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Khi bạn sơ tay trong lớp, giáo viên đôi khi gọi bạn, đôi khi không. Một số người chơi máy đánh bài vẫn tiếp tục nhét đồng xu vào kẻ cướp một tay này mặc dù hiếm khi họ thắng bạc. Trong cuộc sống thực tế hay trong phòng thí nghiệm, các tác nhân tăng cường có thể được đưa ra theo tỷ lệ phản xạ cụ thể hay theo một quy trình ngắt quãng sau phản xạ đầu tiên nối tiếp một khoảng thời gian ngưng nghỉ. Trong mỗi trường hợp, có thể có một kiểu tăng cường liên tiếp hay cố định hoặc một kiểu tăng cường bất thường hay khác nhau tạo thành 4 kiểu quy trình. Các bạn vừa được biết về ảnh hưởng tăng cường ngắt quãng. Những phản xạ có được dưới các quy trình tăng cường ngắt quãng thường ít biến mất hơn những phản xạ có được với kiểu tăng cường liên tiếp. Chúng ta hãy xem các nhà nghiên cứu đã phát hiện được gì thêm về các quy trình tăng cường khác nhau. Quy trình tỷ lệ cố định Fixed Ratio FR. Ở quy trình tỷ lệ cố định, tác nhân tăng cường xuất hiện sau khi cơ chế phát ra một lượng phản xạ nhất định. Khi sự tăng cường theo sau một phản xạ, thì quy trình này được gọi là quy trình FR1. Đây là quy trình tăng cường liên tiếp ban đầu. Khi sự tăng cường diễn ra sau 25 phản xạ, thì quy trình này là quy trình FR25. Các quy trình FR tạo nên những nhịp độ phản xạ cao vì có mối liên hệ trực tiếp giữa phản xạ và tăng cường. Một con chim bồ câu có thể lấy được số lượng thức ăn theo ý muốn trong một khoảng thời gian nếu nó mổ nhanh. Hình 6.12. Quy trình FR gây ra sự ngưng nghỉ sau một tác nhân tăng cường. Tỷ lệ càng cao thì sự ngưng nghỉ càng lâu sau mỗi sự tăng cường. Kéo tỷ lệ ra quá mỏng bằng việc yêu cầu một số lượng lớn phản xạ cho việc tăng cường mà không cần huấn luyện con vật lúc đầu để chứng tỏ nhiều phản xạ có thể biến mất. Nhiều người bán hàng có mặt trong quy trình FR, họ phải bán một số lượng đơn vị hàng hóa cụ thể trước khi được trả lương. Quy trình tỷ lệ khác nhau Variable Ratio VR. Ở quy trình tỷ lệ khác nhau, số lượng phản xạ trung bình giữa các tác nhân tăng cường được quyết định trước. Quy trình VR10 có nghĩa là sự tăng cường trung bình diễn ra sau phản xạ thứ 10, nhưng nó có thể xuất hiện sau một phản xạ hay sau 20 phản xạ. Quy trình tỷ lệ khác nhau tạo nên tỷ lệ phản xạ cao nhất và khó biến nhất, đặc biệt là khi giá trị của VR lớn. Giả định bạn bắt đầu huấn luyện một con chim bồ câu với giá trị VR thấp hơn, ví dụ là VR25, và sau đó hướng nó đến một giá trị cao hơn. Con chim trong quy trình VR110 sẽ phản xạ với số lần mổ lên tới 12.000 lần trong một giờ và sẽ tiếp tục phản xạ nhiều giờ mà không cần tăng cường. Việc đánh bạc xem ra cũng nằm dưới sự điều khiển của các quy trình VR. Phản xạ nhất đồng xu vào máy được duy trì ở mức độ cao và ổn định bởi sự thắng bạc, vốn xuất hiện sau số lượng khác nhau và không biết bao nhiêu đồng xu được nhét vào. Quy trình VR khiến bạn đoán khi nào phần thưởng sẽ đến. Bạn cược là nó sẽ đến sau phản xạ tiếp theo, chứ không phải sau nhiều phản xạ tiếp theo. Quy trình ngắt quãng cố định Fixed Interval FI. Ở quy trình ngắt quãng cố định, tác nhân tăng cường được phản xạ đầu tiên đưa ra được thực hiện sau một khoảng thời gian cố định. Ở quy trình FI10, sau khi tiếp nhận sự tăng cường, chủ thể sẽ phải chờ 10 giây trước khi phản xạ có thể được tăng cường. Bất kể số lượng phản xạ là bao nhiêu, nhịp độ phản xạ dưới quy trình FI có dạng vỏ sò. Ngay sau mỗi phản xạ được tăng cường, con vật thí nghiệm tiến hành một ít phản xạ hoặc có khi chúng chẳng tiến hành phản xạ nào. Khi thời gian phân phát thức ăn đến, chúng tiến hành phản xạ mỗi lúc một nhiều hơn. Việc nhận lương theo tháng đặt bạn vào quy trình FI này. Quy trình ngắt quãng khác nhau Variable Interval VI. Đối với quy trình ngắt quãng khác nhau, thời gian ngắt quãng trung bình được quyết định trước. Ví dụ, với quy trình VI20 thì các tác nhân tăng cường được đưa ra với nhịp độ trung bình là mỗi 20 giây một lần. Quy trình này tạo nên nhiệt độ phản xạ vừa phải nhưng rất ổn định. Sự biến mất trong quy trình vì diễn ra đều đặn, nhưng chậm hơn nhiều so với ở quy trình ngắt quãng cố định. Trong một thí nghiệm, con chim bồ câu đã mổ 18.000 lần suốt 4 giờ sau khi sự tăng cường chấm dứt và đòi hỏi 168 giờ trước khi phản xạ của nó biến mất hoàn toàn. Nếu đã tham dự một khóa học mà ở đó vị giáo sư thỉnh thoảng mới đưa ra các cuộc thi vấn đáp, thì bạn đã trải qua quy trình VI. Khi đó, liệu bạn có học bài cũ trước khi đến lớp không? Sự hình thành. Trong những phần của thí nghiệm, chúng tôi đã nói về hành động ấn đòn bẩy để lấy thức ăn của lũ chuột. Tuy nhiên, hành động đó là một hành vi có học hỏi. Khi con chuột được đưa sang ngăn có thể quan sát, có vẻ như nó không tự động ấn đòn bẩy đó. Con chuột tìm cách sử dụng bàn chân bằng nhiều cách, nhưng nó chưa bao giờ ấn một đòn bẩy nào trước đây. Bạn nên tiến hành huấn luyện con chuột thể hiện một hành vi mà hiếm khi nó tự thực hiện như thế nào. Bạn sử dụng tác nhân tăng cường, thức ăn và quy trình tăng cường FR1 và bây giờ là gì? Để huấn luyện các hành vi mới mẻ và phức tạp, bạn sẽ cần sử dụng phương pháp gọi là hình thành bằng những lần ước tính liên tiếp. Trong đó, bạn tăng cường bất cứ phản xạ nào mà ước tính liên tiếp và phù hợp với phản xạ mong muốn. Đây là cách bạn thực hiện điều đó. Đầu tiên, bạn không cho chuột ăn cho một ngày không thực hiện hành động đó. Thức ăn sẽ không đóng vai trò như một tác nhân tăng cường. Sau đó, bạn đặt những viên thức ăn vào chiếc phễu trên ngăn có thể quan sát một cách có hệ thống để những con chuột học cách tìm thức ăn ở đó. Bây giờ, bạn có thể bắt đầu quá trình hình thành thực sự bằng việc đưa ra thức ăn nhất quán theo các hành vi cụ thể của con chuột. Chẳng hạn như hướng nó về phía đòn bẩy, sau đó bạn chỉ cho nó thức ăn khi nó tiến lại gần đòn bẩy. Chẳng mấy chốc, yêu cầu của sự tăng cường là chạm vào cái đòn bẩy. Cuối cùng, con chuột phải ấn cái đòn bẩy để lấy thức ăn. Dần dần, nó biết được là hành động ấn chiếc đòn bẩy sẽ lấy được thức ăn. Sau đó, để sự hình thành đi vào hoạt động, bạn phải định nghĩa cái gì hình thành nên tiến trình hướng tới hành vi cần đạt tới và sử dụng những sự tăng cường khác nhau để cải tiến mỗi bước hành động cho tốt hơn. Hãy xem một ví dụ khác sử dụng sự hình thành để cải tiến thành tích của một vận động viên nhảy sào người Canada. Bạn có thể tưởng tượng anh ta phải khó khăn như thế nào mới có được sự tiến bộ liên tiếp ở khoảng 0,27m. Quá trình hình thành cho phép anh ta đạt được mục tiêu thông qua những lần ước tính liên tiếp đối với hành vi mong muốn. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự hình thành giúp cải tiến thành tích của các vận động viên. Một động viên nhảy sào 21 tuổi đã tìm đến nhóm nghiên cứu để được giúp chỉnh sửa vấn đề kỹ thuật nhảy sào. Vấn đề cụ thể của vận động viên này là anh ta không thể giang tay quá đầu đủ mức trước khi cắm sào. Lúc nhóm nghiên cứu bắt đầu can thiệp, độ cao trung bình đôi tay của vận động viên này khi nhảy là 2,25 mét. Mục đích của họ là sử dụng quá trình hình thành để giúp anh ta đạt được mức 2,54 mét, là mức anh ta có khả năng đạt được. Người ta đã dựng lên một tia sáng quang điện để khi vận động viên đạt được độ giang tay mong muốn, tia sáng sẽ bị gãy và thiết bị này sẽ phát ra một tiếng bíp. Tiếng bíp đóng vai trò tác nhân tăng cường có điều kiện tích cực. Lúc đầu, tia sáng được dựng lên ở mức 2,30 mét. Nhưng khi vận động viên có thể đạt được 90% thành công thì tia sáng được nâng lên mức 2,35 mét. Những thành công tiếp theo dần dần nâng lên các mức là 2,40 mét, 2,45 mét, 2,50 mét và 2,52 mét. Theo cách đó, hành vi của vận động viên được hình thành hướng về phía mục tiêu cần đạt được. Chúng ta quay trở lại với con chuột của bạn. Hãy nhớ lại là chúng tôi đề nghị bạn dạy nó chạy vòng quanh trong chiếc lồng. Bạn có thể vạch ra một kế hoạch sử dụng kiểu hình thành để thực hiện hành vi này không? Điều bạn cần nghĩ đến chính là sự ước tính liên tiếp. Ví dụ, đầu tiên, bạn có thể tiếp sức cho con chuột nếu nó quay đầu về một hướng cụ thể. Tiếp theo, bạn cho con chuột lấy được viên thức ăn khi nó quay toàn bộ thân mình về một hướng chính xác. Bạn sẽ làm gì ngay sau đó? Hai hình thức nghiên cứu mà chúng ta đang thí nghiệm cho đến nay là điều kiện cổ điển và điều kiện có thể quan sát, thường được nghiên cứu nhiều nhất với giả định rằng các quá trình nhận biết là nhất quán ở mọi loài động vật. Sự thật, chúng tôi đã trích dẫn những ví dụ từ chó, mèo, chuột, chim, bồ câu và con người để chỉ ra sự nhất quán một cách chính xác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiểu rằng nghiên cứu được sửa đổi trong nhiều tình huống bởi những khả năng thuộc về nhận thức và sinh học của một số loại riêng biệt. Bây giờ chúng ta quay trở lại quá trình làm giới hạn tính tổng quát của quy luật nghiên cứu. Sinh học và tri thức. Quan điểm đương đại cho rằng bảng mô tả riêng và chung về nguyên tắc tiếp nhận tri thức của những người theo thuyết liên tưởng là chung cho con người và toàn bộ động vật, được nhà triết học người Anh David Hume đề xuất lần đầu tiên vào năm 1784. Hume lập luận, bất cứ lý thuyết nào mà chúng ta giải thích hoạt động của sự hiểu biết hay nguồn gốc và mối quan hệ của cảm xúc con người sẽ có thêm sự tin cậy nếu chúng ta nhận thấy lý thuyết đó là cần thiết để giải thích hiện tượng tương tự ở tất cả các động vật khác. Hume, 1748, trang 104. Quan điểm đơn giản này được khảo sát kỹ lưỡng từ những năm 1960, khi các nhà tâm lý học đã khám phá ra sự ép buộc thực sự hay đặt giới hạn lên việc tổng quát những phát hiện liên quan đến điều kiện Bailey and Bailey, 1993, Garcia, 1993, Todd and Morris, 1992-1993. Trong chương 3, chúng tôi đã giúp bạn làm quen với quan điểm động vật tiến hóa để đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Chúng tôi có thể giải thích nhiều sự khác nhau giữa các loài như sự thích nghi với môi trường cụ thể của chúng, những tiến hóa tương tự thích hợp với khả năng của các loài trong nghiên cứu. Leaker, 1992. Áp lực về sinh học lên nghiên cứu là các giới hạn về sự hiểu biết bị ảnh hưởng bởi khả năng di truyền. Sự ép buộc này có thể phù hợp với giác quan của động vật, khả năng ứng xử và khả năng nhận thức. Chúng tôi sẽ xem xét hai lĩnh vực nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa môi trường và hành vi có thể bị chi phối bởi kiểu di truyền của sinh vật ở khuynh hướng bản năng và nhận biết ác cảm vị giác. Khuynh hướng bản năng. Chắc hẳn các bạn đã xem động vật diễn trò trong rạp xiếc. Trong nhiều năm, Keller Breland và Marion Breland sử dụng những kỹ thuật của kiểu điều kiện có thể quan sát để luyện tập cho hàng nghìn con vật thuộc nhiều loại khác nhau, thực hiện một loại hành vi đáng kể. Anh em nhà Breland cho rằng các nguyên tắc tổng quát nhận được từ các nghiên cứu thí nghiệm sử dụng giống như bất cứ loại phản xạ hay tặng thưởng nào đều có thể được áp dụng trực tiếp để điều khiển hành vi của động vật bên ngoài phòng thí nghiệm. Mặc dù tại một số thời điểm sau khi huấn luyện, một số động vật có những hành vi không đúng, ví dụ một con gấu trúc được huấn luyện nhặt một đồng xu, bỏ đồng xu đó vào đống đồ chơi và nhận được một tác nhân tăng cường có thể ăn được. Tuy nhiên, con gấu trúc không đổi đồng xu ngay. Thậm chí tồi tệ hơn khi có hai đồng xu để đổi. Việc huấn luyện thất bại hoàn toàn, con gấu trúc không vứt bỏ đồng xu. Thay vào đó, nó cọ sát hai đồng xu lại với nhau, bỏ chúng vào đống đồ chơi rồi lại kéo chúng ra. Nhưng điều này có thực sự lạ thường không? Gấu trúc thường có các hành vi cọ sát và lau sạch khi chúng bóc vỏ một loại thức ăn ưa thích là tôm. Tương tự, khi những con lợn được giao nhiệm vụ đặt các đồng xu mà chúng khó khăn kiếm được vào trong một con lợn đất, chúng lại đánh rơi các đồng xu lên sạt nhà, lấy mũi hút vào và hất chúng lên không khí. Một lần nữa, bạn có nên xem điều này là lạ thường không? Những con lợn hút và zoom thức ăn là một phần tự nhiên của hành động gom thức ăn được di truyền. Những kinh nghiệm này thuyết phục Breland khi động vật học được cách thực hiện các phản xạ có thể quan sát một cách hoàn hảo. Hành vi do học được mà có lại hướng tới hành vi tự nhiên. Họ gọi đây là khuynh hướng bản năng. Breland and Breland, 1951-1961. Hành vi của các con vật mà họ không thể giải thích bởi những nguyên tắc này thông thường có thể quan sát, nhưng có thể hiểu được nếu bạn xem xét các loài có những khuynh hướng cụ thể được quy định bởi kiểu gen di truyền. Phần lớn các nghiên cứu truyền thống về sự tiếp nhận tri thức của động vật tập trung vào những phản xạ tùy tiện đối với các tác nhân kích thích sẵn có. Lý thuyết của anh em nhà Breland và các giải thích về khuynh hướng bản năng đã nói rõ ràng. Không phải tất cả những lĩnh vực nhận biết đều nằm dưới tầm kiểm soát của các tác nhân tăng cường mà do các nhà thí nghiệm đưa ra. Hành vi ít hoặc nhiều sẽ dễ dàng thay đổi như là chức năng của những phản xạ bình thường được lập trình sẵn theo gen của động vật trong môi trường của nó. Việc huấn luyện sẽ được đạt được hiệu quả cụ thể khi bạn định ra được một phản xạ mục tiêu có liên quan về mặt sinh học. Ví dụ, bạn sẽ thay đổi như thế nào để khiến những con lợn đặt các đồng xu vào con lợn đất. Nếu đồng xu được đưa ra cũng với nước để thưởng cho những con lợn đang khát, nó sẽ không hút như hút thức ăn mà sẽ đặt vào con lợn đất như một thứ hàng hóa có giá trị. Chúng ta có thể nói điều đó có nghĩa là gì? Nhận biết ác cảm vị giác. Một số người cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về việc ăn thịt lợn và đậu. Một số khác cũng có phản ứng tương tự khi ăn bọc ngô. Tại sao? Ở mỗi trường hợp, người ăn bị bệnh trầm trọng sau khi ăn một trong những thức ăn đó. Mặc dù không hẳn chính thức ăn đó đã khiến họ bị bệnh, nhưng dù sao họ vẫn có phản xạ buồn nôn. Chúng tôi tìm đến những động vật không phải là con người để tìm hiểu tại sao lại như vậy. Giả định chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ ra cách nếm nhiều món ăn không quen thuộc. Nếu có các khả năng của những con chuột, bạn sẽ thận trọng khi làm điều đó. Khi đưa ra thức ăn hay hương vị mới nào đó, chuột chỉ thử nhấm một miếng nhỏ. Chỉ khi nào thức ăn đó không làm cho chúng nôn nao thì chúng mới quay lại để ăn tiếp. Giả định chúng tôi trộn một chất với hương vị mới là cho lũ chuột bị bệnh, chúng sẽ chẳng bao giờ nếm lại hương vị đó. Người ta gọi đây là hiện tượng nhận biết ác cảm vị giác. Bạn có thể thấy tại sao việc có được khả năng di truyền để nếm và nhận biết loại thức ăn nào an toàn và loại nào có chất độc lại có giá trị sinh tồn to lớn. Nhận biết ác cảm vị giác là một cơ chế rất có uy lực, không giống như hầu hết những ví dụ khác về kiểu điều kiện cổ điển. Ác cảm vị giác được nhận biết cùng với một cặp CS, hương vị mới lạ, và hậu quả của nó, kết quả của UCS, cơ bản, yếu tố dẫn đến việc bị bệnh. Điều này là đúng, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn, ngắt quãng, dài 12 giờ hay hơn nữa, giữa thời gian lũ chuột ăn chất đó và thời gian mà nó bị bệnh. Cuối cùng, không giống như nhiều sự liên kết điều kiện cổ điển tương đối mỏng manh, mối liên kết này trở nên thường trực sau khi đã trải nghiệm. Một lần nữa, để tìm hiểu việc phá vỡ các quy tắc điều kiện cổ điển, bạn nên xem xét cơ chế này trợ giúp sự sinh tồn nhanh chóng như thế nào. John Garcia, nhà tâm lý học đầu tiên chứng minh bằng tài liệu về sự nhận biết ác cảm vị giác trong phòng thí nghiệm, và đồng nghiệp của ông là Robert Kerling đã sử dụng hiện tượng này để chứng minh rằng động vật nói chung được chuẩn bị về mặt sinh học để hiểu được những mối liên hệ cụ thể. Các nhà nghiên cứu phát hiện một số sự kết hợp CS-UCS có thể được quy định một cách cổ điển ở những loài động vật cụ thể, nhưng một số loài khác thì không. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những tương thích giữa kích thích và hậu quả. Ở phần 1 trong thí nghiệm của Garcia và Kerling, những con chuột khát nước ban đầu được làm quen với việc liếm một cái ống mang lại 3 CS. Nước có mùi vị đường, saccharin, âm thanh và ánh sáng nhẹ. Trong phần 2, khi những con chuột liếm chiếc ống, một nửa trong số chúng nhận được nước có vị đường và một nửa còn lại nhận được âm thanh, ánh sáng và nước trắng. Mỗi con trong số hai nhóm này được phân chia lại, một nửa trong mỗi nhóm bị điện giật để tạo ra đau đớn và một nửa kia nhận được tia X quang tạo ra cảm giác buồn nôn và bệnh. Lượng nước được lũ chuột uống trong phần 1 được so sánh với lượng nước được uống trong phần 2, khi đau đớn và bệnh có liên quan. Việc cắt giảm một lượng lớn nước uống xảy ra khi mùi vị được kết hợp với bệnh, sự ác cảm vị giác, và khi tiếng ồn và ánh sáng được kết hợp với đau đớn. Tuy nhiên, có ít thay đổi hành vi trong hai điều kiện khác, khi mùi vị dự đoán sự đau đớn hoặc khi nước, tiếng ồn, ánh sáng dự đoán bệnh. Các kết quả mẫu cho thấy những con chuột có xu hướng bẩm sinh để kết hợp kích thích cụ thể với hậu quả cụ thể. Garcia and Kerling, 1966. Vậy, một số trường hợp về điều kiện không chỉ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa kích thích và hành vi mà còn phụ thuộc vào cách thức được giả định về gen của một sinh vật là hướng tới kích thích trong môi trường của nó. Barker và những cộng sự, 1978. Các loài động vật ra đời được mã hóa với sự thừa kế di truyền. Các kiểu tín hiệu gợi ý như cảm giác, nếm, ngửi hoặc vóc sáng có khả năng báo hiệu phạm vi, phần thưởng hoặc mối nguy hiểm. Việc tìm hiểu vị giác mà mình không thích là một ví dụ về sự chuẩn bị về sinh học. Một loài vật cụ thể tiến hóa để những thành viên của loài trải nghiệm quá trình học ít hơn so với bình thường nhằm có được phản ứng có điều kiện. Những người thí nghiệm cố gắng một cách độc đoán để phá vỡ những mối liên kết di truyền sẽ ít có thành công hơn. Trong chương 14, chúng ta sẽ nhận thấy các nhà nghiên cứu tin rằng con người được chuẩn bị về sinh học để có được những nỗi sợ hãi mãnh liệt, được gọi là những ám ảnh, đối với các kích thích nguy hiểm qua quá trình tiến hóa. Các nhà nghiên cứu áp dụng sự hiểu biết về các cơ chế tìm hiểu vị giác mà mình không ưa thích vào thực tế, để ngăn chặn lũ chó sói giết cừu và các chủ trại chăn cừu bắn chết những con chó sói. John Garcia và các đồng nghiệp đã đặt những miếng thịt cừu có tẩm thuốc độc được bọc lông cừu ở bên ngoài trong các khu vực chăn cừu có hàng xào bao quanh. Lũ chó sói ăn phải những miếng thịt cừu này bị bệnh, nôn mửa và hình thành sự mất vị giác tức thì đối với thịt cừu. Sự kinh tởm diễn ra, sau này chỉ cần thấy bóng sáng của cừu, chúng cũng bỏ chạy thay vì tấn công. Một trong những trường hợp ác cảm vị giác nghiêm trọng nhất ở con người xảy ra khi các bệnh nhân ung thư không có khả năng ăn những loại thức ăn thông thường trong chế độ ăn của họ. Ác cảm của họ là hậu quả của việc điều trị hóa học thường thực hiện sau những bữa ăn và tạo ra cảm giác buồn nôn. Bởi vì cho thấy ác cảm có được thông qua những cơ chế điều kiện cổ điển, các nhà nghiên cứu có thể nghĩ ra các công thức để trung hòa chúng. Bernstein, 1991. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu đã sắp xếp những đứa trẻ bị bệnh ung thư chưa nhận được thức ăn trước khi thực hiện liệu pháp hóa học. Chúng cũng có cảm giác không thích sơ đầu chịu bán. Những đứa trẻ nhận được kẹo hoặc kem có mùi vị bất thường để ăn trước khi điều trị, để những ác cảm vị giác trở nên có điều kiện đối với những mùi vị đặc biệt, chứ không phải những mùi vị mà chúng thích. Các nhà nghiên cứu phát hiện những khía cạnh khác trong trải nghiệm về liệu pháp hóa học của những bệnh nhân là sản phẩm của điều kiện cổ điển. Chẳng hạn, nhiều bệnh nhân bắt đầu có cảm giác buồn nôn trước các giai đoạn chữa trị bằng liệu pháp hóa học. Những bối cảnh bệnh viện mà họ được điều trị bắt đầu đảm nhận chức năng hoạt động như một kích thích có điều kiện. Tomoyasu và những cộng sự, 1996. Tác động này làm bạn nhớ tới các nghiên cứu về khả năng chịu đựng thuốc. Lại một lần nữa, việc hiểu nguồn gốc của những tác động như thế trong việc quy điều kiện cho phép các nhà nghiên cứu vạch ra các cách thức điều trị để chống lại chúng. Giờ bạn đã thấy lý do tại sao các nhà khoa học giải thích hành vi hiện đại phải tập trung tới các kiểu phản ứng thích hợp nhất mà mỗi loài cần học. Todd and Morris, 1992. Nếu muốn dạy cho một con chó những trò mới, thì tốt nhất bạn chọn những trò thích nghi với tính lặp đi lặp lại hành vi về gen của con chó. Tuy nhiên, khảo sát về việc học của chúng tôi vẫn chưa hoàn tất, bởi vì chúng tôi vẫn chưa giải quyết được những kiểu học đòi hỏi tiến trình nhận thức phức tạp hơn. Giờ chúng ta chuyển sang những kiểu học đó. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, ác cảm vị giác ở những bệnh nhân ung thư vú. Một nhóm gồm 22 phụ nữ đang điều trị bệnh ung thư vú đưa ra các báo cáo về việc họ ưa thích thức ăn trong quá trình chữa bệnh bằng chất hóa học kéo dài 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn cách giai đoạn liền kề 3 tuần. Họ báo cáo về tất cả những gì họ đã ăn trong khoảng 24 giờ trước và sau khi nhận được liệu pháp chữa trị hóa học. Họ phân loại mỗi kiểu thức ăn và nước uống trên tỷ lệ từ 1, không thích lắm, đến 9, rất thích. Các nhà nghiên cứu quy định một ác cảm được hình thành nếu tỷ lệ phân loại của một người tham gia giảm 4 điểm qua quá trình liệu pháp hóa học. Tổng thể, có 46% trong số các phụ nữ đã hình thành ác cảm đối với ít nhất một loại thức ăn. Tuy nhiên, những ác cảm được hình thành trong hai giai đoạn đầu tiên của liệu pháp tồn tại không lâu, không giống như những con chuột và các loài vật khác đòi hỏi những ác cảm vị giác. Các nhà nghiên cứu đã suy xét hiện tượng ở những phụ nữ này là biện pháp hóa học gây ra cảm giác buồn nôn chứ không phải do thức ăn. Nếu họ thử lại thức ăn thì các phụ nữ tự tạo cho mình những thử nghiệm nhằm làm mất đi cảm giác không thích một cách có điều kiện. Jacobsen và những cộng sự, 1993. Những ảnh hưởng của tri thức đối với việc nhận biết. Các nghiên cứu của chúng tôi về quy điều kiện mang tính cổ điển và tính hiệu lực đã chứng tỏ những hành vi đa dạng có thể được hiểu như các sản phẩm của tiến trình học đơn giản. Tuy nhiên, bạn băn khoăn không biết có các lớp học cụ thể đòi hỏi những kiểu tiến trình nhận thức phức tạp hơn hay không. Nhận thức là bất cứ hoạt động tinh thần nào liên quan tới việc lý giải và phát triển tri thức, chẳng hạn như suy nghĩ, hồi tưởng, nhận biết và sử dụng ngôn ngữ. Trong phần này, chúng ta nghiên cứu hình thức học trong các loài động vật và con người mà không thể giải thích bằng những nguyên tắc cổ điển hoặc điều kiện có hiệu lực. Sự nhận biết của động vật. Trong chương này, chúng ta đã nhấn mạnh rằng bên cạnh những giới hạn đối với các loài cụ thể, các nguyên tắc của việc tiếp nhận kiến thức có được từ nghiên cứu đối với những con chuột và chim bồ câu cũng có thể áp dụng rất hiệu quả đối với chó, khỉ và con người. Các nhà nghiên cứu về sự nhận biết của động vật đã chứng minh nó không chỉ là việc quy điều kiện mang tính cổ điển và có hiệu lực khái quát trong các loài Wasserman 1993-1994. Trong thời kỳ đầu của việc định hình thuyết tiến hóa của mình, Charles Darwin cho rằng khả năng nhận biết phát triển đồng thời với hình thức thể chất của các loài động vật. Trong phần này, chúng tôi sẽ mô tả hai kiểu hoạt động ấn tượng của các loài động vật, chỉ ra sự tiếp diễn xa hơn trong khả năng nhận thức của con người và sự nhận biết của các loài động vật. Các bản đồ nhận thức. Edward Thompson 1886-1953 đã khởi xướng nghiên cứu về những tiến trình nhận thức trong việc học bằng cách phát minh các tình huống trải nghiệm, trong đó sự kết hợp cơ học một đối một giữa kích thích cụ thể và phản ứng không thể giải thích hành vi quan sát được động vật. Hãy xem xét Mekong trong hình 63. Chú thích: hình 63 sử dụng bản đồ nhận thức trong việc học vượt qua Mekong. Các chủ thể thích đường đi trực tiếp hơn. Đường đi 1 khi nó được mở với một điểm khóa ở vị trí A. Chúng thích đường đi 2 hơn khi một điểm khóa được đặt ở vị trí B. Các con chuột thường chọn đường đi B. Hành vi của chúng như chỉ ra rằng chúng có một bản đồ nhận thức về cách tốt nhất để lấy được thức ăn. Hết chú thích. Thompson và các học trò của ông đã chứng minh khi con đường dẫn tới mục tiêu ban đầu bị đóng lại trong mê cung, con chuột với những trải nghiệm trước đó trong mê cung sẽ chọn đường đi ngắn nhất quanh khu vực bị đóng, thậm chí phản ứng cụ thể đó chưa từng được củng cố trước đó. Thompson and Hunsick 1930. Vì vậy, những con chuột hành động như thể chúng đang phản ứng trước một bản đồ nhận thức bên ngoài, đại diện cho toàn bộ sự sắp đặt của Mekong, hơn là khám phá một cách mù quáng các phần của Mekong không qua những lần thử và sai. Thompson 1948. Kết quả của Thompson cho thấy việc huấn luyện kéo theo nhiều hình thức đơn giản của sự kết hợp các kích thích hoặc giữa phản xạ và sự củng cố. Nó bao gồm việc học và diễn tả các khía cạnh khác của bối cảnh hành vi tổng thể. Theo nghiên cứu truyền thống, Thompson đã liên tục chứng minh khả năng rất ấn tượng về trí nhớ thuộc không gian của loài chim, ong, chuột, con người và các loài động vật. Ben Hamu and Pusset 1996, Olton 1992, để hiểu được hiệu quả của các bản đồ nhận thức về không gian, hãy xem xét những chức năng mà chúng đảm nhiệm. Pusset 1993. Các loài động vật sử dụng ký ức không gian để nhận biết và xác định những đặc điểm của môi trường xung quanh. Các loài động vật sử dụng ký ức không gian để nhận biết những vật thể, mục tiêu quan trọng trong môi trường xung quanh. Các loài động vật sử dụng ký ức không gian để lên kế hoạch lộ trình của chúng thông qua môi trường. Bạn có thể thấy các chức năng này của bản đồ nhận thức có hiệu quả đối với nhiều loài chim tích trữ thức ăn trong khu vực phân tán nhưng lại không thể khám phá lượng thức ăn đó với độ chính xác cao khi chúng cần tới. Loài chim bổ hạt họ quạ của Clark là nhà vô địch trong số những loài tích trữ thức ăn được nghiên cứu. Vào cuối mùa hè, những con chim này đã đào tới 6.000 hố chôn quả thông trên các sườn núi ở miền Tây Nam Mỹ. Chúng tìm lại những hạt này vào cuối mùa xuân năm sau. Khi đó, lượng thức ăn được chôn hỗ trợ tích cực cho mùa sinh sản tới. Stanley Ward 1993, trang 180. Những con chim không chỉ lang thang trong môi trường của chúng và tìm được hạt so may mắn với mức độ chính xác tới 84%. Chúng quay lại những nơi đã chôn hạt của mình, Kamin and Banda 1990. Chúng cũng có thể phân biệt được những nơi còn hạt cây từ các hố trống rỗng, Kamin và những cộng sự 1993. Các loài chim dựa vào những hạt được chôn xấu để có được nguồn thức ăn tốt hơn. Chúng gần với những loài thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ký ức không gian trong phòng thí nghiệm, Banda và những cộng sự 1997, Olson và những cộng sự năm 1995, không phát hiện ra sự khác biệt tương quan của hành vi đào hố đối với loài được so sánh trong những nhiệm vụ ký ức không mang tính không gian. Lưu ý, hành vi đào hố của loài chim không được củng cố khi lần đầu tiên chúng chôn hạt. Chỉ khi bản đồ, nhận thức của chúng giữ được tính chính xác qua mùa đông, sau đó chúng có thể phát hiện ra những hạt còn lại và sống sót để sinh sản. Hành vi dựa trên khái niệm. Chúng ta thấy rằng, bản đồ nhận thức phần nào giúp các loài vật gìn giữ chi tiết trong việc xác định vị trí không gian của các vật thể trong môi trường của chúng. Nhưng các loài vật có thể sử dụng những tiến trình nhận thức nào khác để phát hiện, cấu trúc hoặc thể loại trải nghiệm trong sự kích thích đa dạng mà chúng phải đương đầu trong môi trường của mình. Trong chương 10, chúng tôi sẽ đề xuất một số thách thức để trẻ em học ngôn ngữ nhằm hình thành sự khái quát hóa về những khái niệm và những thể loại mới mà chúng đang học giống như từ con chó và thân cây. Tuy nhiên, không chỉ trẻ em có khả năng đương đầu với thách thức này, các nhà nghiên cứu đã chứng minh chim bồ câu có khả năng nhận thức để đưa ra những khác biệt về khái niệm. Chúng ta nhận thấy sự khái quát xảy ra trong việc quy điều kiện cổ điển và tính hiệu lực dựa trên tính giống nhau về khái niệm của kích thích. Trong thí nghiệm được Wasserman và các đồng nghiệp thực hiện, sự khái quát hóa không liên quan tới tính giống nhau về khái niệm, chẳng hạn những chiếc ghế và những bông hoa trông không giống nhau. Thay vào đó, nền tảng của sự khái quát hóa là tính giống nhau về nhận thức được tạo thành bởi cấu trúc khái niệm. Nghiên cứu sâu hơn cho rằng, những con chim bồ câu có thể có được những khái niệm trừu tượng về giống nhau và khác nhau. Chúng có thể tạo ra các phản ứng khác biệt khi tất cả các yếu tố của bài kiểm tra giống nhau, chẳng hạn 16 bức tranh về chiếc đầu máy xe lửa giống hệt nhau, đối lập với các yếu tố là khác nhau, chẳng hạn 16 bức tranh khác nhau, Young and Wasserman, 2001, Young và những cộng sự, 1997. Chúng ta sẽ dành chương 7 và 8 cho việc phân tích về những tiến trình nhận thức của con người. Tuy nhiên, thí nghiệm mà chúng tôi mô tả ở đây có thể thuyết phục bạn rằng không chỉ con người là loài có khả năng nhận thức đầy hữu ích. Trước khi kết luận chương này, chúng ta hãy chuyển sang một kiểu tiếp thu kiến thức khác đòi hỏi những tiến trình nhận thức. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Chim bồ câu đưa ra sự đánh giá dựa trên cấu trúc thể loại. Edward Wasserman và các đồng nghiệp 1992 đưa ra trước những con chim bồ câu các bức tranh vẽ người, hoa, ô tô và chiếc ghế. Đối với mỗi con chim, tập hợp 4 khái niệm được chia thành 2 thể loại lớn, xem hình 64. Chẳng hạn, một con bồ câu nhận được thức ăn nếu nó mổ vào nút màu cam sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ người hoặc vẽ chiếc ô tô, hoặc nếu nó mổ vào một nút màu đỏ sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ bông hoa hoặc vẽ chiếc ghế. Những con chim đã học cách đưa ra phản ứng tương thích khoảng 80% hoặc cao hơn. Trong giai đoạn huấn luyện thứ hai của thí nghiệm, con chim được huấn luyện để đưa ra phản ứng mới đối với các thành viên của thể loại nhỏ hơn từ một trong số những thể loại lớn hơn. Vì vậy, chim bồ câu có thể được yêu cầu mổ vào chiếc nút màu xanh khi nó nhìn thấy một người và mổ vào chiếc nút màu trắng khi nó nhìn thấy một chiếc ghế. Lại một lần nữa, khi thực hiện nhiệm vụ này, có khoảng 80% độ chính xác hoặc hơn. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra khi những con chim bồ câu chỉ thấy một bông hoa hoặc một chiếc ô tô và phải lựa chọn giữa nút màu xanh và màu trắng? Chúng không có lịch sử củng cố để liên kết các kích thích này với các phản ứng, vì thế mà chúng ta không thể dự đoán hành vi dựa trên những tiến trình học đơn giản. Nhưng bạn sẽ làm gì khi chúng tôi đưa bạn vào tình huống này? Trong giai đoạn thí nghiệm đầu tiên, chẳng hạn bạn sẽ học được là những bông hoa và những chiếc ghế đi cùng với nhau. Trong giai đoạn thí nghiệm thứ hai, bạn sẽ học được là bạn nên đưa ra một trong hai phản ứng đối với bức tranh về bông hoa. Khi đối mặt với một chiếc ghế và sự lựa chọn phản ứng giống nhau, bạn có thể sẽ thử phản ứng đã áp dụng đối với những bông hoa. Thực tế là phần lớn chim bồ câu đã thực hiện tốt. Với mức độ thử từ 60% đến 70%, chúng ta đã sử dụng thông tin thể loại để phát ra một hành vi không được củng cố trước đó. Nhận biết thông qua quan sát. Để giới thiệu cách học này, chúng tôi muốn bạn dành một chút thời gian để quay trở lại việc so sánh cách tiếp cận của loài chuột và của người với mẫu thức ăn mới. Những con chuột chắc chắn thận trọng hơn bạn, nhưng phần lớn là vì chúng mất đi nguồn cung cấp thông tin có giá trị đầu vào từ những con chuột khác. Khi bạn cố gắng thử một loại thức ăn mới, nó gần như luôn nằm ở một bối cảnh mà trong đó bạn có lý do chính đáng để tin rằng con người đã ăn và thưởng thức loại thức ăn đó. Vì vậy, hành vi ăn thức ăn của bạn bị ảnh hưởng bởi hiểu biết của bạn về những kiểu củng cố đối với các cá nhân khác. Ví dụ này, minh họa khả năng học của bạn thông qua sự củng cố trải nghiệm gián tiếp và sự trừng phạt trải nghiệm gián tiếp. Bạn có thể sử dụng các khả năng nhận thức của mình cho ký ức và lý giải để thay đổi hành vi của bạn dưới ánh sáng của sự trải nghiệm từ những người khác. Thực tế, nhiều việc học mang tính xã hội xảy ra trong những tình huống nơi mà việc học không được lý thuyết, điều kiện truyền thống dự đoán bởi vì một người học không có phản ứng tích cực và không nhận được sự củng cố hữu hình. Cá nhân sau khi đã quan sát người khác thực hiện hành vi được củng cố hoặc trừng phạt sau này sẽ xử sự rất giống như vậy hoặc kiềm chế việc làm như vậy. Điều này được gọi là nhận biết thông qua quan sát. Nhận thức thường đi vào việc học thông qua quan sát dưới hình thức mong đợi. Về bản chất, sau khi quan sát một kiểu mẫu, bạn có thể nghĩ nếu làm giống như thế, mình sẽ có sự củng cố tương tự hoặc né tránh sự trừng phạt tương tự. Đứa em có thể được đối xử tốt hơn so với người chị của nó bởi vì nó đã học được những sai lầm từ chị nó. Kích thích phản ứng được củng cố. Giai đoạn huấn luyện 1. Kích thích con người và ô tô, hoa và những chiếc ghế. Phản ứng được củng cố. Nhấn nút màu cam, nhấn nút màu đỏ. Giai đoạn huấn luyện 2. Kích thích con người. Phản ứng được củng cố. Nhấn nút màu xanh. Kích thích những chiếc ghế. Phản ứng được củng cố. Nhấn nút màu trắng. Giai đoạn kiểm tra. Kích thích những chiếc ô tô. Phản ứng theo thể loại. Nhấn nút màu xanh. Kích thích những bông hoa. Phản ứng theo thể loại. Nhấn nút màu trắng. Hình 64. Nhận biết khái niệm ở loài chim bồ câu. Giai đoạn huấn luyện đầu tiên sẽ cho bầy chim bồ câu những khái niệm nào đi kèm với thể loại mở rộng tương tự. Giai đoạn huấn luyện thứ hai sẽ phản ứng mới cho một nhóm với mỗi thể loại. Giai đoạn kiểm tra chứng minh sự khái quát hóa đối với các thành viên khác của thể loại mở rộng mới có ở được. Đây là một ví dụ về những sự kết hợp khác nhau của kích thích và phản ứng được đưa ra cho những con chim bồ câu khác nhau. Khả năng học bằng việc quan sát như việc thực hiện là cực kỳ hữu ích. Nó giúp bạn có được những kiểu mẫu thống nhất lớn về hành vi mà không cần trực tiếp tham gia quá trình thử nghiệm. Và mắc lỗi mệt mỏi. Để dần dần xóa bỏ những phản ứng sai và có được những phản ứng đúng, bạn có thể có lợi ngay lập tức từ những sai lầm và thành công của người khác. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh nhận biết thông qua quan sát đối với con người không hẳn là đặc biệt. Những loài vật khác, chim bồ câu, gentoo và các cộng sự 1996, cá zebra, Hun and Suboski 1995 và thậm chí là loài bạch tuộc Fiorito and Scotto 1992 cũng có khả năng thay đổi hành vi của chúng sau khi quan sát cách thực hiện của một thành viên khác trong loài. Một chứng minh cổ điển về nhận biết thông qua quan sát của con người được thực hiện trong phòng thí nghiệm của Albert Bandura. Sau khi quan sát một người trưởng thành làm mẫu đấm, đánh và đá một con búp bê Bobo bằng nhựa, những đứa trẻ trong thí nghiệm đã thực hiện hành vi đó thường xuyên hơn so với những đứa trẻ trong nhóm được kiểm soát, vì chúng đã không được quan sát những hành động hung hăng đó, Bandura và những cộng sự 1963. Các nghiên cứu sau này cho thấy những đứa trẻ bắt chước các hành vi như vậy từ việc quan sát chuỗi kiểu mẫu được quay phim, thậm chí khi kiểu mẫu là những nhân vật trong phim hoạt hình. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu cả những hành vi ủng hộ xã hội, giúp đỡ và chống lại xã hội gây tổn thương thông qua quan sát các kiểu mẫu mang tính khả thi. Sự thay đổi nào là quan trọng trong việc xác định kiểu mẫu có khả năng ảnh hưởng tới bạn nhất? Nghiên cứu đã đưa ra những kết luận chung dưới đây. Baldwin and Baldwin 1973, Bandura 1977, một hành vi của kiểu mẫu quan sát được có tính ảnh hưởng nhất khi nó được nhìn nhận như là những kết quả củng cố. Kiểu mẫu được nhận biết một cách tích cực, được ưa thích và được tôn trọng. Tính giống nhau được nhận biết từ những đặc điểm, nét tiêu biểu của kiểu mẫu và người quan sát. Người quan sát nhận được phần thưởng trong việc dành sự quan tâm tới hành vi của kiểu mẫu. hành vi của kiểu mẫu có thể nhìn thấy và nổi bật. Nó nổi bật như một nhân vật rõ ràng trong bối cảnh của các kiểu mẫu cạnh tranh. Nó nằm trong phạm vi năng lực của người quan sát để bắt chước hành vi. Để hiểu được bản danh sách liệt kê những phần phát hiện này, bạn nên tưởng tượng bản thân mình trong những tình huống lạp mẫu và tìm hiểu xem mỗi mục trong danh sách sẽ được áp dụng như thế nào. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn đang quan sát một ai đó học cách nhảy dù, hoặc hãy xem xét bằng cách nào một người có thể học để trở thành một thành viên tốt của nhóm bằng việc quan sát bạn bè mình. Bởi vì con người học theo những kiểu mẫu rất có hiệu quả, nên bạn có thể hiểu được lý do tại sao một vấn đề thích hợp trong nghiên cứu tâm lý lại được hướng vào ảnh hưởng của việc xem truyền hình tới hành vi. Phải chăng người xem bị tác động bởi những gì họ thấy được đền đáp hoặc bị trừng phạt trên truyền hình? Mối quan tâm tập trung vào sự liên kết giữa những cảnh bạo lực trên truyền hình với các hành vi sau đó của trẻ em và thanh niên. Phải chăng việc tiếp xúc với những cảnh bạo lực nuôi dưỡng sự bắt chước? Nghiên cứu về ảnh hưởng của việc xem truyền hình thời thơ ấu lập luận một cách chắc chắn là những đứa trẻ xem cảnh bạo lực trên truyền hình có nguy cơ trở thành người hung hăng quá mức khi trưởng thành. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh ba cách thức trong đó bạo lực trên truyền hình có ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống của những người xem. Smith and Donenstein, 1998. Thứ nhất, như chúng ta vừa thấy, thông qua cơ chế học qua quan sát, việc xem bạo lực trên truyền hình làm gia tăng hành vi hung hăng. Sự kết hợp gây ra hậu quả này đưa ra những ám chỉ rất quan trọng đối với trẻ em. Thứ nhất, thói quen hung hăng được phát sinh từ việc xem bạo lực trên truyền hình quá sớm có thể là nền tảng cho hành vi chống lại xã hội sau này. Thứ hai, việc xem bạo lực trên truyền hình dẫn người xem tới việc đánh giá cao sự tái diễn bạo lực trong thế giới hàng ngày. Những người xem truyền hình có thể lo sợ không chính đáng việc trở thành nạn nhân của bạo lực trong thế giới thực. Thứ ba, việc xem cảnh bạo lực trên truyền hình tạo ra sự gây tê, một sự giảm thiểu trong kích thích cảm xúc khi xem hành vi bạo lực. Lưu ý, nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em có thể học những hành vi ủng hộ xã hội, có tính giúp đỡ khi chúng xem những chương trình truyền hình đưa ra các kiểu hành vi ủng hộ xã hội. Rosenkötter, 1999, Singer and Singer, 1990. Bạn nên suy nghĩ một cách nghiêm túc là trẻ em học từ những gì mà chúng xem. Là một người cha, người mẹ hay người chăm sóc, bạn có thể muốn giúp trẻ em lựa chọn những chương trình thích hợp. Một phân tích về việc tiếp thu kiến thức thông qua quan sát đã công nhận những nguyên tắc của hành vi ảnh hưởng tới sự củng cố và con người có khả năng sử dụng tiến trình nhận thức của mình để thay đổi hành vi cùng với phần thưởng, sự trừng phạt qua trải nghiệm gián tiếp. Phương pháp tiếp cận trong việc hiểu hành vi của con người đã chứng minh điều này. Trong chương 15, chúng ta sẽ nghiên cứu những chương trình thành công của liệu pháp xuất hiện từ sự biến đổi có nhận thức đối với những kiểu thích nghi của hành vi không tốt. Hãy khép lại chương này bằng cách nhớ lại một bộ phim kinh dị. Sự phân tích hành vi giải thích cho những trải nghiệm của bạn bằng cách nào? Nếu nhận lời mời đi xem bộ phim từ một người bạn, thì bạn đã chống lại sự củng cố về không gian. Nếu bạn hướng tới rạp chiếu phim, mặc dù phải từ bỏ thói quen thông thường của mình, thì bạn đã cho thấy chứng cứ về bản đồ nhận thức. Nếu âm thanh của bộ phim rùng rợn, khiến bạn sợ hãi, thì bạn cảm nhận được những tác động của việc quy điều kiện cổ điển. Nếu không thể thưởng thức bộ phim, khiến bạn thề rằng không bao giờ xem một bộ phim kinh dị nào nữa, thì bạn đã khám phá ra tác động mà người trừng phạt nhắm vào hành vi sau này của bạn. Bạn sẵn sàng quay lại rạp chiếu phim chưa? Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Xem truyền hình thời thơ ấu và tính hung hăng khi trưởng thành. Chương trình này bắt đầu vào năm 1977, khi một nhóm các nhà nghiên cứu đã tính toán 2 năm xem truyền hình đối với 557 trẻ em bắt đầu bước vào lớp 1 hoặc lớp 3. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu có được mức độ trẻ em xem truyền hình có nội dung bạo lực. 15 năm sau, các nhà nghiên cứu đã thực hiện cuộc phỏng vấn với 329 người, bây giờ ở độ tuổi từ 20 đến 22, chính là những đứa trẻ trong số 557 trẻ trước đây. Hirschman và các cộng sự 2003. Các nhà nghiên cứu tìm cách xác định xem liệu có mối quan hệ giữa mức độ bạo lực trên truyền hình mà những cá nhân đã xem khi còn thơ ấu với mức độ hung hăng ở tuổi trẻ của họ. Mức độ này được tính toán, đo lường thông qua báo cáo của họ và báo cáo của người khác, chẳng hạn như vợ hoặc chồng. Những người đã xem nhiều cảnh bạo lực trên truyền hình khi còn là đứa trẻ cũng cho thấy mức độ hung hăng ở tuổi thanh niên cao nhất. Dữ liệu này cho thấy việc xem cảnh bạo lực trên truyền hình sớm sẽ tạo nên tính hung hăng sau này. Tuy nhiên, bạn băn khoăn không biết nguyên nhân đó có tác dụng theo chiều hướng đối nghịch. Có thể là những đứa trẻ được dự đoán có tính hung hăng đã thích thú các nội dung bạo lực trên truyền hình khi còn là những đứa trẻ hay không. Thật may là các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu cho phép họ lập luận chống lại khả năng này. Chẳng hạn, dữ liệu chỉ tìm thấy mối quan hệ nhỏ giữa tính hung hăng thời thơ ấu với việc xem cảnh bạo lực trên truyền hình khi là người trưởng thành. Tóm tắt nội dung chính: nghiên cứu về tri thức. Học gây ra một sự thay đổi tương đối kiên định về hành vi và tiềm năng hành vi dựa trên sự trải nghiệm. Các nhà hành vi học tin rằng nhiều hành vi có thể được giải thích bởi những tiến trình học đơn giản. Họ cũng tin rằng có nhiều nguyên tắc giống nhau về tiếp thu tri thức được áp dụng với tất cả các sinh vật. Kiểu điều kiện cổ điển, nhận biết các dấu hiệu có thể tiên đoán. Trong điều kiện cổ điển, Pavlov điều tra đầu tiên một kích thích không điều kiện gọi tắt là UCS, gây ra một phản xạ không điều kiện gọi tắt là UCR. Kích thích trung tính được ghép với UCS trở thành kích thích có điều kiện gây ra phản xạ có điều kiện CR. Bản năng xảy ra khi UCS không đi theo CS nữa. Sự khái quát hóa tác nhân kích thích là một hiện tượng kích thích giống với CS gây ra CR. Suy xét để tìm hiểu sẽ thu hẹp phạm vi của những CS mà các sinh vật phản ứng. Để điều kiện cổ điển xảy ra, phải có một mối quan hệ ngẫu nhiên và thông tin giữa CS và UCS. Điều kiện cổ điển giải thích nhiều phản ứng cảm xúc và khả năng chịu đựng thuốc. Điều kiện có thể quan sát, tìm hiểu về những kết quả. Thorndike chứng minh rằng hành vi gây ra những kết quả thỏa mãn có xu hướng lặp lại. Phương pháp phân tích hành vi của Skinner tập trung vào việc điều chỉnh tính ngẫu nhiên của sự củng cố và quan sát tác động đối với hành vi. Các hành vi có khả năng xảy ra bằng sự củng cố tích cực và tiêu cực. Sự trừng phạt tích cực và tiêu cực làm cho chúng có ít khả năng xảy ra hơn. Hành vi tương thích về ngữ cảnh được giải thích bởi tính ngẫu nhiên ba giai đoạn về hậu quả của sự cách biệt từ kích thích hành vi. Những tác nhân củng cố đầu tiên là các kích thích đảm nhận chức năng như những tác nhân củng cố, thậm chí khi một sinh vật không có sự trải nghiệm trước đó. Những tác nhân củng cố có điều kiện kết hợp với những tác nhân củng cố ban đầu. Các hoạt động có thể đảm nhận chức năng như những tác nhân củng cố tích cực. Hành vi chịu ảnh hưởng bởi những quy trình củng cố có thể biến đổi hoặc cố định và chuyển vào những khoảng nghỉ hoặc tỷ lệ. Những phản ứng phức tạp có thể được học thông qua việc định hình. Sinh học và tri thức. Nghiên cứu gợi ý rằng việc học có thể bị giới hạn bởi những điểm đặc trưng của các loài sinh vật khác nhau. Độ lệch của bản năng có thể bao trùm một số việc học củng cố phản ứng. Việc học ác cảm vị giác cho rằng các loài được chuẩn bị về di truyền để có một số hình thức kết hợp. Những ảnh hưởng của tri thức đối với việc nhận biết. Một số hình thức học phản ánh các tiến trình phức tạp hơn so với tiến trình quy điều kiện cổ điển và có hiệu lực. Các loài động vật phát triển bản đồ nhận thức để chúng có khả năng đảm nhận chức năng ở một môi trường phức tạp. Hành vi dựa trên khái niệm và cho phép các loài động vật hình thành sự khái quát hóa về cấu trúc của môi trường. Các hành vi có thể được củng cố hoặc trừng phạt. Con người và các loài động vật có thể nhận biết thông qua sự quan sát.